Chàng rể quyền thế, chương 2734, góc truyện audio.com, chương 2734, cậu, những lời của Bùi Nguyên Minh làm Bùi Lệ Thu hoảng hốt một chút. Cô ta gần như không thể ngờ rằng, người thừa kế vô cùng hoàn hảo của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas trong mắt của bà. Trong mắt của Bùi Nguyên Minh, anh thậm chí còn không coi cháu mình là con người. Nhưng mà sau khi hít một hơi thật sâu, Bùi Lệ Thu đã bình tĩnh lại rất nhanh. Mọi chuyện đã đến nước này, không còn chỗ cho cô ta lùi bước. Lúc này, cô ta nhìn Bùi Nguyên Minh, đi kèm một chút ngọt ngào tình cảm. Cậu Bùi, những chuyện cậu nói quả thật đã xảy ra. Nhưng cậu cũng nên biết một câu nói, là người nếu muốn làm nên chuyện lớn thì không chú ý chuyện vặt vãnh. Bùi Cửu Thiên làm những chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Chỉ cần nó thành công bước lên vị trí đứng đầu, đương nhiên sẽ thay Đại Hạ quản lý tốt các môn phái phía Đông Nam. Nếu nó không có một tâm trí mạnh mẽ và một lòng yêu nước như vậy, tôi là phu nhân của Long Điền, sao lại phải giúp nó như thế chứ? Coi như cậu không tin Bùi Cửu Thiên, không tin Bùi Lệ Thu tôi thì cũng phải tin Long Điện chứ. Đây chính là nền tảng đối với Đại Hạ. Cũng chính là nền tảng trung thành nhất của Đại Hạ. Long Điện mãi mãi không bao giờ sai. Lúc nói những lời này, Bùi Lệ Thu tiếp tục sát lại gần. Cả khuôn mặt gần như dán vào mặt Bùi Nguyên Minh. Còn có thể nghe được hơi thở của đối phương. Một hương vị ngọt ngào đập vào mặt, vô cùng lượn lờ, còn làm mát lòng mát dạ. Khí chất cao quý và nhan sắc như tranh vẽ cùng kết hợp với nhau làm bất cứ người đàn ông nào cũng không tránh khỏi rung động. Cậu Bùi, nếu như điều kiện tôi vừa đưa ra chưa đủ làm cậu thỏa mãn thì cậu có thể nói ra thứ cậu muốn. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, chỉ cần có thể hóa vũ khí thành gấm lụa, chỉ cần Cửu Thiên có được vị trí đứng đầu, vậy thì Bùi Lệ Thu tôi sẽ nỗ lực hết sức. Bùi Nguyên Minh quan sát người phụ nữ trước mặt, sắc mặt lúc đó còn hơi kỳ lạ. Bùi Lệ Thu có đúng là cô út của Bùi Cửu Thiên không? Nhưng một người cô sẽ vì người cháu mà làm đến mức này sao? Phải biết rằng Bùi Lệ Thu chính là phu nhân của Long Điền. Vị trí ở Cảng Thành và Las Vegas cũng rất cao. Tại sao cô ta lại phải khúm núm vì một người bề dưới? Thậm chí không tiếc bán sắc đẹp để cầu xin người khác. Không hợp lý chút nào. Không lẽ, hai người này, không thể tưởng tượng nổi những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu Bùi Nguyên Minh lúc này. Nếu như chuyện thực sự giống như suy đoán của anh, chỉ có thể nói rằng Bùi Cửu Thiên này đúng là một người tàn nhẫn. Cậu Bùi, tôi cầu xin cậu, giúp tôi một tay đi. Không đợi Bùi Nguyên Minh kịp phản ứng, Bùi Lệ Thu giống như đã mất hết sức lực. Cơ thể mềm nhũn, cứ như vậy ngã vào lòng Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa hai tay còn ôm lấy cổ của anh. Hương thơm ấm áp và mềm mại trong lòng làm Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày. Chỉ là không phải do Bùi Lệ Thu chủ động, mà là do đúng lúc Bùi Nguyễn Minh nhìn thấy một đoàn xe đi qua ở bên cạnh. Sau khi cửa kính xe hạ xuống, bên trong chiếc xe Toyota Alpha là Đường Lân Nhã với khuôn mặt lạnh lùng. Hình ảnh chợt lóe lên, nhưng ánh mắt Bùi Nguyên Minh và Đường Lan Nhã vừa giao nhau. Khe khẽ chạm một cái, đoàn xe đã hoàn toàn biến mất. Con đàn bà đê tiện. Cô ta cố ý, đến khi Bùi Nguyên Minh kịp phản ứng lại. Bùi Lệ Thu làm ra vẻ tất cả những chuyện trước đó đều là đóng kịch thôi. Lái xe cũng được, yêu thương hay ôm ấp cũng được. Cuối cùng là vì để Đường Lan Nhã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi mà thôi. Để giúp Bùi Cửu Thiên thoát khỏi rắc rối, Bùi Lệ Thu thậm chí có thể để mình làm ra loại chuyện này. Chỉ có thể nói rằng quan hệ của hai người này thật sự rất sâu đậm. Một giây sau, Bùi Nguyên Minh đạp một cái, đá văng Bùi Lệ Thu ra, sắc mặt lạnh lùng đến cực độ. Cóp, đúng lúc đó đã nhìn thấy Bùi Lệ Thu trực tiếp khóa cửa xe lại. nhốt hai người họ trong không gian nhỏ hẹp này, cách Trương.